Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, bên trên lương bất chính hạ lương oai. Đi qua khoảng chừng hơn 1 giờ, trên lầu còn là một chút động tĩnh đều không có. Phèo là cấp bách liền cùng trên lò lửa con kiến. Cuối cùng rốt cục nhịn không được, nói: "Không được, ta phải đi lên xem một chút. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt." Niếp Khuynh Thành ngăn lại hắn nói: "Phèo tiên sinh, đoán chừng lúc này ngươi lên đi không quá phù hợp a. Trị liệu phương pháp là âm dương tương hòa, lúc này người ngoài ở tại khẳng định không thích hợp a." Phèo cũng nghĩ đến, nhưng vẫn là cấp bách không được, nói: "Đúng đúng đúng, ta lên đi không quá phù hợp, nếu không Niếp tiểu thư đi lên xem một chút, ta khả năng cũng không hợp thích lắm a." Niếp Khuynh Thành mặt đỏ tới mang tai, người ta chính tại cái kia gì chứ, người để cho ta một cái đại cô nương đi lên. Ai ngờ Phèo nói: "Sợ cái gì, dù sao ngươi là nữ sĩ, nhà chúng ta Leona cũng không mất mát gì. Về phần Yến Phong, ngươi không đã sớm là người của hắn nha, còn có cái gì chưa từng thấy?" Niếp Khuynh Thành lập tức nổi giận không thôi: "Ngươi một cái lão già chết tiệt nhi cũng quá thiếu đạo đức rồi a hát. Ngươi lo lắng nữ nhi bình thường, nhưng cũng không thể như vậy cái lo lắng pháp nha. Cái gì gọi là ta là người của hắn, còn cái gì cũng chưa từng thấy?" Có thể Phèo là lòng nóng như lửa đốt, nói: "Niếp tiểu thư, người liền chớ do dự, hiện tại mạng người quan trọng a, ta Tiêu tiểu thư một người ở bên trong bận không qua nổi." "Đúng rồi, Tiêu tiểu thư còn ở bên trong đâu?" Niếp Khuynh Thành lập tức kinh hãi, lúc này mới nhớ tới Tiêu Thấm Nhi còn ở phía trên không xuống tới đây. Theo đạo lý mà nói, Yến Phong cùng Leona cái kia cái gì, nàng nên đã sớm đi ra a. Thật chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Niếp Khuynh Thành lòng nóng như lửa đốt, dưới lầu xoay quanh, đến cùng muốn hay không đi lên? Đi lên mà nói, vạn nhất bọn họ chính tại cái kia cái gì, còn không xấu hổ chết. Thế nhưng là vạn nhất thực xảy ra chuyện gì, hậu quả lại thiết tưởng không chịu nổi. Oanh, ngay tại Phèo cùng Niếp Khuynh Thành đều không quyết định chắc chắn được thời điểm, đột nhiên trên lầu truyền tới tiếng nổ kịch liệt. Phụ trách bảo hộ Niếp Khuynh Thành thất sát lập tức vọt vào, lưng mỏi đưa nàng ôm ra ngoài. Phèo cận vệ cũng tất cả đều là cao thủ, lập tức vọt vào, đem Phèo mang ra ngoài. Nhưng là bọn họ coi như rời đi Tiêu gia biệt thự, y nguyên không thể thoát đi tác động đến phạm vi. Một cỗ âm lãnh sát khí phô thiên cái địa tịch cuốn đi ra, tất cả mọi người cảm giác giống như rơi vào hầm băng. Loại kia lạnh lẽo thấu xương gần như để bọn hắn hôn mê. Nhưng là đột nhiên, lại một cổ trích nhiệt khí tức lao đến. Đám người phảng phất cảm thấy là liệt hỏa thiêu thân, lập tức phải bị nướng khét đồng dạng. Một bên là thấu xương âm lãnh, một bên là nóng rực cuồng nhiệt, sống sờ sờ nước sôi lửa bỏng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, những cái kia ngăn khuất Phèo trước người bảo tiêu đều chịu không được trùng kích như thế, trong miệng máu tươi liên tục, thất sát cũng là sắc mặt trắng bạch, khóe miệng chảy máu tia, lung lay sắp đổ. Niếp Khuynh Thành cùng Phèo bởi vì bị đám người bảo hộ, ngược lại cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Siêu siêu siêu, một chuỗi dài thân ảnh phi tốc chạy tới, Tu La một ngựa đi đầu, cầm trong tay lợi kiếm, sát khí ngút trời. Sau đó một thân huyết hồng dạ xoa đuổi tới, muốn xông vào đi, nhưng cũng không có cách nào tới gần một bước. Về sau, Vũ Ngạo Trùng, Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải cũng đến, đồng dạng không thể tới gần người. Quỷ Xà cùng bác sĩ đuổi tới về sau, Quỷ Xà giơ kiếm liền vọt vào, nhưng đi chưa được mấy bước liền bị chấn động bay ra, trọng thương ngã xuống đất. Một đám cao thủ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại bất lực. Hơn nữa cái kia hai cỗ lúc lạnh lúc nóng khí tức càng ngày càng mạnh liệt, coi như đứng bên ngoài đầu cũng đều nhanh gánh không được. Tu La âm thanh lạnh lùng nói: "Không được, chúng ta nhất định phải rút lui, nơi này quá nguy hiểm." "Không được, ta không thể đi." Niếp Khuynh Thành kêu lên. Yến Phong cùng Tiêu Thấm Nhi đều ở bên trong. Hiện tại để cho nàng rời đi, so giết nàng còn khó hơn. Người nhất định phải đi. Dạ Xoa buồn bực thanh âm buồn bực tức giận. Hướng Thất Sát nói, nơi này quá nguy hiểm. Thiếu gia đem nàng giao cho ngươi. Ngươi liền phải phụ trách an toàn của nàng. Khuynh Thành tiểu thư, chúng ta đi thôi. Thất Sát nói, mặc kệ Yến Phong sống hay chết, nàng đều phải bảo đảm Niếp Khuynh Thành an toàn. Cái này là nhiệm vụ của nàng. Không được, ta chết cũng sẽ không đi. Trừ phi ngươi giết ta. Niếp Khuynh Thành gương mặt hàn ý, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Quỷ xà nói, đánh ngất xỉu, mang đi. Không có cách nào, chỉ có thể đưa nàng cưỡng ép mang khỏi nơi này. Ngay tại Thất Sát đi thôi động thủ thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến, sát khí trên người bay lên, phẫn nộ quát, người nào? Chỉ thấy một cái bệnh ỉu xìu, tóc hoa râm, áo quần rách dưới lão đầu chậm rãi đi tới, liền cùng trên đường cái khắp nơi có thể thấy được lão ăn mày giống như. Thế nhưng là, không người nào dám coi hắn là thành một cái lão ăn mày. Rõ ràng trông thấy hắn đang ở trước mắt, tuy nhiên lại cảm giác không thấy hắn bất luận nhân vật nào dấu vết. Nhìn người trước mắt giống như là nhìn xem một cái bóng mờ. Sao lại có thể như thế đây? Rõ ràng một người sống sờ sờ, vậy mà không phát hiện được chút nào khí tức. Có thể càng như vậy, lại càng làm cho người cảm giác đến đáng sợ. Lão ăn mày gặp một đám người vây quanh hắn, từng cái cũng là sát khí ngút trời, phi thường khó chịu kêu lên, làm gì, đây đều là muốn làm cái gì, lại là đao lại là súng, có phải hay không muốn đánh ta, không thấy ta như vậy tuổi đã cao sao, người tuổi trẻ bây giờ làm sao đều như vậy không tố chất. Trong khi nói chuyện, lão ăn mày bước chân cũng không có đình chỉ. Vẫn là chậm rãi tại ở gần. Có thể là sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Rõ ràng trông thấy hắn chỉ là bước một bước nhỏ, làm sao nháy mắt liền chạy tới trước chân đến rồi. Cao thủ, lão già này tuyệt đối là một cao thủ. Nhưng càng là cao thủ, đám người càng thấy được nguy hiểm. Quỷ xà trước hết nhất kìm nén không được, trường kiếm xuất khiếu, kiếm khí bén nhọn đầy trời mà ra, giống như vạn kiếm tề phát, hướng lão ăn mày quét sạch đi. Lão gia hỏa tử lông mày nhướn lên, nói, chậc chậc, một chiêu này vạn kiếm quy tông không sai, nhưng chính là sát khí quá nặng đi. Kiếm tẩu thiên phong, thoát ly chính đạo, nhất định phải kéo trở về mới có thể thành tựu kiếm đạo tông sư. Duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một sợi căn bản là không để lại dấu vết khí kình bắn về phía quỷ xà. Đinh đương. Quỷ xà trường kiếm trong tay kịch liệt rung động, thoát ly bàn tay rơi trên mặt đất, đầy trời kiếm khí lập tức biến mất. Lão tặc, nhận lấy cái chết. Tại quỷ xà xuất thủ trong nháy mắt đó, Vũ Ngạo Trùng, Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải liền đã xông tới. Ba người bá đạo công kích cùng một chỗ công kích hướng lão ăn mày. Lão ăn mày quay đầu cười hắc hắc, nói, căn cơ rất xác thật, nhưng chính là tâm cảnh không đủ. Thiếu một viên cường giả chi tâm, bằng không thì vương giả chi cảnh không tính quá xa. Lão ăn mày nói xong, nhấc chân phải lên một cước đập mạnh trên mặt đất, mãnh liệt khí tức sóng lớn mãnh liệt đồng dạng đánh sâu vào tới. Ba người công kích lập tức liền bị tan rã. Phanh phanh phanh, ba người đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, bay ngang ra ngoài, ngã xuống đất, cũng không có thụ thương. Âm vang, một cổ bá đạo kiếm ý kiên quyết mà lên. Tu La tay cầm trường kiếm, chỉ phía xa lão ăn mày. Lão ăn mày nói, đã dần vào giai cảnh, nhưng tâm trí không vững, đung đưa trái phải, có khúc mắc liền muốn mở ra. Võ đạo một đường, vốn liền nghịch thiên nhi hành, chỉ có đánh vỡ bản thân trói buộc, mới có thể leo lên chỗ càng cao hơn. Phía sau một cỗ tràn ngập máu tanh sát khí xông ngang mà đến. Lão ăn mày cũng không quay đầu lại nói ra. Có lúc quá mức chấp nhất chưa hẳn là một chuyện tốt. Giết chóc cùng máu tươi chỉ sẽ làm ngươi càng thêm khăng khăng cách bản tâm của mình. Đã mất đi bản tâm, như thế nào lấy bản thân làm trung tâm? Chiến thiên đấu địa. Lập tức, Tất cả mọi người đang nghe xong lão gia hòa tử lời nói về sau. Cũng là gương mặt mê võng. Giống như có đồ vật gì đâm trúng trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất. Một số vật gì đó là bọn hắn một mực đều ở truy cầu. Nhưng làm sao cũng không chiếm được. Lão gia hòa tử cuối cùng nhìn về phía Thất Sát. Lắc đầu thở dài nói. Tuổi còn nhỏ, đã tiến vào sát đạo. Quả thực khó được. Giết người, sát thiên, giết. Cuối cùng liền sẽ giết bản thân. Ngươi còn nhớ mình là vì sao mà giết sao? Thất Sát sững sờ. Vì sao mà giết? Nàng giống như đã quên đi rồi. Nàng muốn giết cứ giết. Còn cần tại sao không? Không đúng. Giết người đầu tiên thời điểm. Nàng khóc. Nàng nôn. Nàng không muốn giết. Nhưng có một người nói với nàng. Muốn giết cứ giết. Không giết liền không giết. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ tại sao phải giết. Lại vì cái gì không giết. Bịch. Thất Sát đột nhiên quỳ xuống trước lão ăn mày trước mặt. Thần sắc kích động. Bịch ủm ủm liền dập đầu ba cái. Hai mắt rưng rưng. Lão gia hòa tử một mặt vui mừng vuốt ve đầu của nàng. Vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Những người khác trợn tròn mắt. Cái này lão này ăn mày đến tột cùng là ai vậy? Thất Sát làm sao đều đập ngẩng đầu lên được. Niếp Khuynh Thành đột nhiên hai mắt sáng lên. Vô cùng kích động tiến lên hành lễ nói. Gặp qua Vân lão tiền bối. Vân lão tiền bối. Cái gì Vân lão tiền bối? Đại gia suy nghĩ một lần. Lập tức cũng là mở to hai mắt nhìn. Ta dựa vào. Chẳng lẽ là cái kia nhất tôn đại thần? Thất Sát mặc dù tuổi còn nhỏ. Nhưng từng cái cũng là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa còn là đi theo Yến Phong sớm nhất. Thân phận đến bây giờ cũng là một cái mê. Hơn nữa Thất Sát chưa bao giờ cùng người lui tới. Chỉ đối với Yến Phong lời nhắn nhủ nhiệm vụ cùng giết người cảm thấy hứng thú. Giống như mọi thứ đều lấy Yến Phong vây trung tâm. Mà trừ bỏ Yến Phong bên ngoài. Nếu như còn có người có thể lệnh Thất Sát rất cảm thấy tôn kính người. Vậy chỉ có một. Lão ăn mày quan sát một chút Niếp Khuynh Thành. Khẽ cười nói. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Thất xảo linh lung. Tiểu tử kia thực sự là gặp vận may. Nghe thấy lời này, đại gia trong lòng lại cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Lập tức cùng nhau tiến lên. Cả đám đều cùng như điên cuồng đắc tướng lão ăn mày cho bao bọc vây quanh. Sợ không cẩn thận bị hắn trốn thoát. Lão tiền bối, vừa rồi ngươi dùng cái chiêu số gì a? Quá ngưu bức, dạy ta một chút đi. Gần nhất ta cảm giác gặp cái gì bình cảnh. Có không có linh đan gì rượu dược cho ta tới một mấy ngàn hạt. Để cho ta đả thông hai mạch nhâm đốc. Lão tiền bối. Ta đối với ngươi kính ngưỡng nhất định chính là Trường Giang chi thủy thao thao bất tuyệt. Lại như Hoàng Hà tràn lan. Thu ta làm đồ đệ a. Mặc dù Niếp Khuynh Thành hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Nhưng bây giờ đã có hết sức khẩn cấp sự tình. Nhịn không được lớn tiếng cả giận nói. Tất cả im miệng cho ta. Mặc dù bọn hắn cũng là võ lâm cao thủ. Niếp Khuynh Thành chỉ là một người bình thường. Nhưng vẫn là bị nàng cái này một cuống họng làm cho sợ hết hồn. Niếp Khuynh Thành một phát bắt được lão ăn mày tay. Một mặt bức thiết nói. Vân lão tiền bối. Hiện tại Yến Phong không biết đã xảy ra chuyện gì. Người tranh thủ thời gian mau cứu hắn a. Những người khác lập tức đều muốn đưa tay đánh bản thân to mồm. Mẹ, còn có người sắp chết đây. Trước đem chính sự nhi xử lý trước. Lão ăn mày đưa đầu nhìn một chút. Một mặt tức giận nói ra. Cái này hỗn trướng đồ dê con mất dịch. Cho ta làm ra động tĩnh lớn như vậy đi ra. Muốn cô nàng ngươi một cái đến a. Nhất tiễn xong điêu. Cho ăn bể bụng ngươi nha. Mọi người nhất thời khuôn mặt hắc tuyến. Quả nhiên là bên trên lương bất chính hạ lương oai. Đồ đệ không biết xấu hổ. Làm sư phụ không có cái chính hình. Tốt rồi. Yên tâm đi. Tiểu tử kia không chết được. Đoán chừng còn rất thoải mái đâu. Lão ăn mày quay đầu xông Nhâm Thiên Dương bọn họ nói. Đi thôi. Các ngươi đi trước đem Tuyết Di nhà đầu kia cho nhấc tới. Ký đến cẩn thận một chút nhi. Đừng nhúc nhích thai khí. Nếu là ta bảo bối đồ tôn đập lấy đụng. Ta đào ra các của các ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.